bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài lực thúc dục hạ, người thói quen là rất dễ dàng bồi dưỡng lên, đặc biệt làm cái này ngoại lực là Tôn Tiểu Kiệt, bọn họ không thể phản kháng, không thể vượt qua thời điểm, một đám liền ngoan được giống chim cút đồng dạng, Khương Tiểu Mãn bảo làm gì thì làm cái đó, trên cơ bản không có dị nghị. Sau này Tôn Tiểu Kiệt nghĩ nghĩ, vì sao gặp Khương Tiểu Mãn trước, hắn làm lâu như vậy xá xíu, đại khái là bởi vì lão sư của hắn có thể văn không thể võ đi. Chỉ là Khương Tiểu Mãn phát ra ra ngoài ý liệu kéo dài. Vốn cho là chỉ làm cho bọn họ học xong sơ nhất nội dung cũng đã là cực hạn, không nghĩ đến sơ nhị nội dung nàng lại cũng có thể đi. Đây là người sao? Bất quá ngẫm lại, cái này chứng minh bọn họ lão đại thật là có thể văn có thể võ, là cái hiếm có cao thủ không có sai. Theo cao thủ như thế, bọn họ cho dù là viết làm bài tập cũng càng có kinh. Đợi đến cuối kỳ thi thời điểm, Tôn Tiểu Kiệt bọn họ một nhóm người lại không phải đếm ngược đệ nhất, lại còn đạt tiêu chuẩn. Đây quả thực là thế giới kỳ tích. Bởi vì qua kỳ tích thầy chủ nhiệm đặc biệt kích động, tại tạm nghỉ học điển lễ thượng còn cố ý rút ra một chút thời gian, nhưng Tôn Tiểu Kiệt bọn họ phát biểu cảm nghĩ. Học kỳ này tốt nhất tiến bộ thưởng cho bọn hắn tổng không sai. Cái này đầu gỗ đều khai khiếu, người khác còn có lý do gì không thông suốt đâu. Giáo bá cũng bắt đầu học tập, những người khác còn có lý do gì cá ướp muối đâu. Thanh xuân muốn phấn đấu a các học sinh, thầy chủ nhiệm cầm microphone, dõng dạc đạo. Nhìn xem Tôn Tiểu Kiệt đồng học trước kia hắn ngoại trừ bản thân kiểm điểm chính là bản thân kiểm điểm. Hiện tại đâu, hắn rốt cuộc không phải đếm ngược đệ nhất, đây là lớn cỡ nào tiến bộ cùng giác ngộ a các học sinh, khi các ngươi cảm thấy gắn liền với thời gian muộn hĩ, thời cơ tốt nhất vừa vặn chính là lập tức a, chỉ cần các ngươi tiếp tục kiên trì, các ngươi liền có thể đánh bại không thể kiên trì người, các ngươi chính là vương giả chi sư ba ba. Thầy chủ nhiệm hỏi Tôn Tiểu Kiệt. Không biết Tôn đồng học học kỳ này có lớn như vậy tiến bộ, có cái gì học tập phương pháp, có thể cùng các học sinh chia sẻ một chút. Tôn Tiểu Kiệt cũng có chút kích động, đây là lần đầu tiên lên đài không phải là vì kiểm điểm, mà là tiếp nhận khen ngợi, hắn hiện tại mặt đỏ dần. Dừng trong chốc lát, Tôn Tiểu Kiệt trung khí 10 phần hét lớn. Cảm tạ đại tỷ của ta, nếu không phải nàng mỗi ngày sách gậy gộc bức ta học tập ta cũng sẽ không có hôm nay. Thầy chủ nhiệm ngẩn ra tiếp nhận microphone nói. Xem ra, mỗi một vị gia trường tại hài tử học tập trung, đều phát huy không thể bỏ qua tác dụng. Còn cần các vị đồng học cùng các gia trường cùng nhau cố gắng mới được a, nhưng là bạo lực chúng ta là không đề xướng bla bla bla. Diệp Gia Giai cùng Trương Hâm Hoa nghe châu đầu ghé tai. Xem ra Tiểu Mãn đối với chúng ta vẫn là hạ thủ lưu tình. Ít nhất không lấy gậy gộc buộc bọn họ làm bài tập. Trương Hâm Hoa nhớ tới tiểu học thời điểm, Khương Tiểu Mãn đe dọa hắn, nói không làm bài tập liền đưa cho lão hồ mụ tử, nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái nói. Chúng ta là may mắn, Diệp Gia Giai tán thành gật đầu, Khương Tiểu Mãn theo thường lệ lại bắt lấy đệ nhất lấy được thưởng giấy chứng nhận cùng 100 khối tiền thưởng. Trừ đó ra thu hoạch lớn nhất chính là hơn 500 tích phân đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên người nhiều lực lượng đại, mỗi khi có loại này nhiều người tề tự hội nghị linh tinh, nàng tích phân liền sẽ tăng được đặc biệt nhanh. Đáng tiếc cơ hội như thế không thường có, một năm chỉ có 2-3 lần. Tạm nghỉ học điển lễ sau khi kết thúc, Tôn Tiểu Kiệt là cảm tạ Khương Tiểu Mãn, muốn mời nàng ăn cơm, cố ý chờ ở giáo môn. Hắn những kia tiểu đệ cũng tại, vây quanh một đám người, nhìn qua khí thế không quá diệu. Không đoạn đến Khương Tiểu Mãn, ngược lại là đoạn đến thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay vừa mới bị khen ngợi, hiện tại liền muốn nặng làm cỗ nghiệp sao? Không không không, ta không phải. Nhiều người như vậy, là muốn đánh giá vẫn là làm gì? Ta liền muốn thỉnh đồng học ăn một bữa cơm. Thật ăn cơm, thầy chủ nhiệm không tin hắn, vì thế quyết định cùng hắn một chỗ chờ, nhìn xem có phải thật vậy hay không ăn cơm. Nếu là đánh nhau, trước hết chế trụ giáo dục một trận. Đợi trong chốc lát, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời rốt cuộc đi ra. Tôn Tiểu Kiệt nhìn đến Khương Tiểu Mãn, đôi mắt liền là nhất lượng, lập tức phất tay hô to. Đại tỷ, thầy chủ nhiệm mày liền là nhảy dựng. Khương Tiểu Mãn cũng cười nói. Thật là đúng dịp, các ngươi như thế nào còn chưa đi à, nhìn đến thầy chủ nhiệm lại gọi một tiếng lão sư tốt. Hảo hảo, thầy chủ nhiệm lên tiếng trả lời xong, quay đầu đi nhìn Tôn Tiểu Kiệt nhíu mày. Các ngươi một đám người đại nam sinh, muốn mời người ta một cái tiểu nữ sinh ăn cơm. Giáp tâm bất lương, huống chi cái này tiểu nữ sinh vẫn là trường học hy vọng, trường học chi quang, lão sư đầu quả tim sủng, là tuyệt đối không thể có sơ suất. Bọn này hỗn tiểu tử, lại đem chú ý đánh tới Khương Tiểu Mãn trên người tới sao? Tuyệt đối không thể, Tôn Tiểu Kiệt đọc hiểu giáo dục chủ nhân trong mắt cảnh cáo, không biết như thế nào, bỗng nhiên sợ. Trước kia hắn là sẽ không kinh sợ, có thể sặc một câu là một câu, nhưng hôm nay bị khen ngợi sau, lá gan ngược lại nhỏ. Tôn Tiểu Kiệt xoay chuyển ánh mắt dừng ở Du Thanh Thời trên người, nhỏ giọng. Đương nhiên không phải, còn có Du Thanh Thời đồng học, hai người cùng nhau thình. Khương Tiểu Mãn mím môi cười cười, thay hắn giải vây. Lão sư, Tôn Tiểu Kiệt là ta thân thích gia tiểu hài, không ý xấu. Nếu hắn muốn mời khách, lão sư kia muốn cùng đi sao? Thầy chủ nhiệm lúc này mới yên tâm lại, lập tức đi. Tôn Tiểu Kiệt đoàn người cũng thành đội kết đội đi đi quán cơm nhỏ. Khương Tiểu Mãn quay đầu lại, nhìn Du Thanh Thời một chút, biết hắn không thích loại này náo nhiệt nơi, đặc biệt cùng Tôn Tiểu Kiệt loại này không tính người quen biết một khối ăn cơm. Cùng Diệp Gia Giai, Trương Hâm Hoa hai người bọn họ, Du Thanh Thời có đôi khi đều sẽ giận dỗi đâu. Huống chi nhiều người như vậy chen một khối. Khương Tiểu Mãn liền rất chi kỳ hỏi. Ngươi không bằng về nhà. Về nhà, Du Thanh Thời nhướng mày, không mặn không nhạt hừ một tiếng, ý nghĩ không rõ. Vì sao phải về nhà? Không trở về nhà ngươi cũng phải đi. Vì sao không thể đi? Nhưng là ngươi không phải không thích. Ai nói ta không thích? Khương Tiểu Mãn nói một câu bị oán giận một câu, Khương Tiểu Mãn bĩu môi. Đi đi, ngươi thích liền tốt. Sự thật chứng minh, Du Thanh Thời thật đúng là chỉ tại Khương Tiểu Mãn trước mặt nói thích, tại Tôn Tiểu Kiệt trước mặt tuy rằng một câu đều chưa nói, nhưng bộ mặt như cũ mười phần lãnh đạm, nhìn xem rất cao lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có như thế cá nhân dạng hạ nhiệt độ cơ tại Tôn Tiểu Kiệt cũng câu nệ không ít, vốn nghĩ thân thiện chiêu đãi bọn hắn, nhưng hai tay lại bất giác tự chủ có chút run run, chỉ có thể ngoan ngoãn dâng thực đơn, nhường Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời chính mình gọi món ăn. Tôn Tiểu Kiệt phát hiện mình có cái rất lớn lầm khu, hắn trước vẫn cho là đi theo Khương Tiểu Mãn bên người cái này nam, không có gì đại bản lĩnh, chính là cái ăn bám tiểu bạch kiểm, cũng may mắn Khương Tiểu Mãn không ghét bỏ hắn, hắn mới có thể có một chỗ cắm rùi. Nhưng hôm nay Tôn Tiểu Kiệt cuối cùng hiểu, có thể cùng Khương Tiểu Mãn hỗn đến cùng nhau tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ là ánh mắt kia liền có thể hù chết người, khí chàng mười phần cường, thậm chí không cần thả cái gì ngoan thoại. Tôn Tiểu Kiệt lặng lẽ đẩy một quyền thực đơn, nhỏ giọng nói. Đại ca muốn ăn cái gì cũng chính mình điểm, Du Thanh Thời liếc một chút thực đơn, nhìn đến một cái rõ ràng in dấu vân tay, liền na khai mục quang, hoàn toàn không nhúc nhích. Tôn Tiểu Kiệt có chút xấu hổ, hắn liền như thế khó chịu đây, các ngươi không muốn để ý ta giúp hắn điểm. Khương Tiểu Mãn tiếp nhận, nhìn lướt qua sau, báo ra một chuỗi tên đồ ăn. Ta muốn sườn chua ngọt, đường trong giấm chua sống, cá sốt chua ngọt, cà chua tráng trứng, nhổ ti hoài sơn. Hắn muốn canh cá chích đậu hù, hấp cá vược, chặt tiêu đầu cá. Được rồi, không có rồi. Tôn Tiểu Kiệt liên tục gật đầu, lại để cho người bỏ thêm vài món thức ăn, liền vây quanh ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt trò chuyện. Hiện tại hắn đã không có gì có thể rộng là truyền thuyết sự tích, đã an phận được lâu lắm, đều không có gì đề tài câu chuyện. Bất quá tại đại tỷ trước mặt coi như là mượn cho Tôn Tiểu Kiệt 10 lá gan, hắn cũng là tuyệt đối không dám đề ra việc này. Như vậy còn dư lại cũng liền học tập cùng làm bài tập hạng nhất có thể đề ra. Nhưng Tôn Tiểu Kiệt lại thật không muốn nhắc tới, càng nghĩ, đề tài chỉ có thể định tại trên thân người khác. Tôn Tiểu Kiệt giả vờ cảm thán nói, cái này ngắn ngủi một cái học kỳ, phát sinh không ít sự tình. Đúng a, Khương Tiểu Mãn kéo má, một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Nàng mặc kệ nghe cái gì câu chuyện, đều là cổ động vương. Kích động ở còn có thể vỗ tay, cái thói quen này từ nhỏ đều không biến qua. Tôn Tiểu Kiệt còn nói, nghe nói tư trung cũng đổi giáo bá. Khương Tiểu Mãn nói, ta cũng không phải là giáo bá, trường học tốt nhất không có giáo bá, ngươi về sau cũng đừng làm. Đó là ta đây không phải là rửa tay gác kiếm sao? Tôn Tiểu Kiệt lập tức phủi sạch quan hệ, hơn nữa vô cùng đau đớn lên án mạnh mẽ một phen Lương Tư Hiền bọn họ không có giác ngộ, như vậy một bó to tuổi còn như vậy trung nhị không đáng tin, đều không biết thời gian qua mau 5 tháng như thoi đưa, lãng phí thời gian, không phải cái tốt hoa tử. Đem Khương Tiểu Mãn nói được liên tục gật đầu sau, Tôn Tiểu Kiệt nói tiếp. Nghe nói tư trung kia tân giáo bá rất độc ác, đánh nhau đặc biệt mãnh. Vậy ngươi nhưng đừng cùng hắn đánh, đừng chọc sự tình, biết sao? Đó là, Khương Tiểu Mãn suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng không kềm chế được lòng hiếu kỳ, hỏi. Kia Lương Tư Hiền liền thoái vị nhượng hiền đây, không biết hoa, đây cũng là chính là Tôn Tiểu Kiệt muốn nói. Thời gian dài như vậy tới nay cái rắm đều không thả một cái, cũng không biết đi chỗ nào, có thể bị đại tỷ ngươi đánh tự bế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhưng không có đánh người, đó là đại tỷ ngươi không đánh người, là đối phương tâm linh rất yếu nhược bị sợ hãi. Tôn Tiểu Kiệt thổn thức một phen, hoài niệm một chút trước kia anh hùng sự tích, sau đó đồ ăn liền đi lên, một đám người mở ra ăn. Du Thanh Thời ăn được đặc biệt rụt rè, Hắn là chưa thử qua cùng nhiều người như vậy, thậm chí được cho là người xa lạ, một khối ngồi cùng bàn ăn cơm, là lấy đặc biệt cao lãnh, đặc biệt im lặng. Khương Tiểu Mãn cho bọn hắn bố trí bài tập nói để thời điểm, dù Thanh Thời cũng tại bên cạnh, nhưng hắn cũng đều là yên lặng làm chính mình sự tình, chưa bao giờ sẽ để ý người khác, là lấy cái này quá nửa học kỳ đi qua, một cái quen mặt đều không có. Bỗng nhiên, trong bát nhiều một cái chân gà. Dù Thanh Thời nháy mắt mấy cái theo chân gà hướng lên trên nhìn lại, đã nhìn thấy Khương Tiểu Mãn tinh tế trắng nõn ngón tay. Nàng mang theo chiếc đũa, đem duy hai chân gà đều cho kẹp, một cái bỏ vào Dù Thanh Thời trong bát, một cái bỏ vào chính mình trong bát. Nhanh ăn đi, nói xong, lại cho Dù Thanh Thời múc một chén canh. Ân, Dù Thanh Thời rốt cuộc thể hiện ra một chút xíu thời kỳ trưởng thành thiếu nam lúc ăn cơm nên có khí thế, vùi đầu ăn cơm. Tôn Tiểu Kiệt hợp thời chụp cái nịnh hót, đại ca đại tỷ tình cảm thật tốt. Khương Tiểu Mãn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, không phản bác cái gì. Dù Thanh Thời lặng lẽ đĩnh trực sống lưng, đối Tôn Tiểu Kiệt ném lấy một cái tán thưởng ánh mắt, rốt cuộc nhìn Tôn Tiểu Kiệt thuận mắt không ít, cảm thấy hắn có ánh mắt. Do dự trong chốc lát, Dù Thanh Thời quyết định muốn biểu hiện ra chính mình thân thiện, không thể nhường bạn của Khương Tiểu Mãn đem mình xa lánh bên ngoài. Hắn nghẹn trong chốc lát, khô cằn đạo, người cùng người huynh đệ, tình cảm cũng không sai. Chúng tiểu đệ lặng lẽ đĩnh trực sống lưng, cách chương.